nhị ca, đây là đệ nhất mỹ nữ mới đến quán ba 1949, sạch sẽ tinh khôi, em đặc biệt giữ lại cho anh. Tiểu An, có thể chuốc được ly rượu này cho nhị ca anh hay không phải xem bản lĩnh của em rồi. Quán ba 1949 là hang ổ tiêu tiền của đàn ông, bên trong không thiếu mỹ nữ, đàn ông đến đây tiêu tiền một đêm ném ra $1,000. Đương nhiên quán ba này là sản nghiệp Hoắc gia, tứ đại hào môn ở Hải Thành gồm Lục Cố, Hoắc Tô. Hôm nay tề tụ 3/4, ba người họ mặc quần yếm chơi tới bến. Bị đây đến bên cạnh người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần xinh đẹp của Tiểu An đột nhiên đỏ lên. Tối hôm nay Lục Thần Vũ mặc một cây đen đơn giản, người chèo lái Lục Thị này sợ rằng lúc hút thuốc cũng tràn ngập một cỗ mê người của trai tân trường. Thành thành công tử trong xương cốt, hơn nữa còn có dung nhan anh tuấn không góc chết của anh, e rằng không trả tiền Tiểu An cũng tình nguyện trao thân cho anh. Tiểu An cầm ly rượu lên, thanh tú xinh đẹp vừa cười vừa nói. Lục thiếu, uống ly rượu chứ. Lục Thần Vũ nhanh chóng ngửi thấy hương nước hoa nồng nặc nhân tạo từ trên người Tiểu An, anh lạnh nhạt nhìn Tiểu An một cái. Cách tôi xa một chút, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiểu An tái nhợt lại. Hoắc Tử nhanh chóng đuổi Tiểu An đi, nhị ca anh ăn, chay bao nhiêu năm như vậy rồi, thật sự là không có cảm giác với phụ nữ sao? Bà nội đã không cho phép em tìm anh ra ngoài chơi. Chính là sợ anh đùa giỡn với em. Lúc này Cố Đại ở một bên mở miệng. Thần Vũ, nghe nói Hứa gia gả một người con gái cho cậu tên Hứa Tuệ Tuệ. Nghe thấy cái tên này, Lục Thần Vũ nâng con ngươi mắt lên nhìn Cố Đại một cái. Cố Đại vô cùng tuấn mỹ, trên mặt đeo một chiếc kính tơ vàng nhã nhặn, anh nhấp một ngụm rượu vang ở trên tay sau đó nhìn về phía trước. Nhìn xem đó là ai? Lục Thần Vũ nhìn lên, nhanh, chóng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, Hứa Tuệ Tuệ. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông, là cái tên Mã Tổng Bụng Phệ đó. Chết tiệt, Hoắc Tử vỗ bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, Hứa Tuệ Tuệ này sao lại ở cùng một lão nam nhân? Uống rượu vậy, cô ta vậy mà dám cho anh đội nón xanh. Hoắc Tử cầm chai rượu, lên muốn xông ra. Thái tử gia Hoắc Thị chính là tiểu bá vương ở Hải Thành. Nhị ca, em đến dạy dỗ bọn họ chút giận cho anh. Cách chương.